Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 750, Song Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu bay xuống nhất chỗ đỉnh núi, cách không hướng nơi xa nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt là một tôn cao trăm trượng có thừa toàn thân từ rất nhiều tuyết trắng hài cốt sen lẫn hợp lại mà thành to lớn quỷ vật. Quỷ vật trên thân khí tức mênh mông, không có bờ bến. Liền tự cách xa nhau xa xa, vẫn như cũ nhường Mạc Cầu có một loại thân chỗ trong sóng giữ cảm giác, dưới thân đại sơn tựa hồ cũng lung la lung lay. Ung Tuyết Thiên Quỷ, tiền nhiệm Thất Phi Cung cung chủ, đương nhiệm Lỗ Vương Đế Khốc chi sư, Quỷ Vương hậu kỳ cao thủ, một vị lai lịch bí ẩn tồn tại. Bất quá liền tự Ung Tuyết Thiên Quỷ khí thế bức người, hình thể khổng lồ, nhưng mà cầu tầm mắt vẫn như cũ bị một đạo khác thân ảnh một mực khóa chặt. Quần áo màu vàng óng tựa như tơ lụa, lại như kim trúc, mềm dẻo bên trong không thiếu cứng cỏi, bên trên có rất nhiều huyền diệu hoa văn, ngoại phóng kim quang óng ánh. Bóng người không lớn, tại cao được trăm trượng quỷ vật phía trước càng là không chút nào thu hút. Nhưng hắn chỗ, lại tựa hồ như đương nhiên trở thành này phương thiên địa tiêu điểm, nhường nhân hạ ý thức đưa ánh mắt quang tại trên người hắn. Kia chủng chí tôn chí quý, bể nghễ một phương khí độ, thậm chí bóp méo một loại nào đó pháp tắc, nhường quanh mình nhất thiết đều ảm đạm phai mờ. Tổ miếu tam vị điện chủ một trong, vương hoàng không có tiếng tăm lừng lẫy tên hiệu, cũng không uy chấn bát phương thanh danh, nhưng tổ miếu điện chủ xưng hô, đủ đè sập nhất thiết. Các hạ là vị nào? Nhìn Ung Tuyết Thiên Quỷ, Vương Hoàng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn chưa bao giờ thấy qua đối phương, lại không biết vì sao thấy trên người đối phương khí tức có phần quen thuộc. Lập tức chậm tiếng mở miệng, chúng ta trước đây phải hay cô phải đã từng thấy qua? Hắc hắc, Ung Tuyết Thiên Quỷ thấp giọng cười khẽ, không dám, tại hạ một giới hoang dã cô hồn, làm sao có thể cùng tổ miếu điện chủ bấu víu quan hệ, Vương điện chủ thật sự là xem trọng lão hù. Hừ, Vương Hoàng nhíu mày, mặt lộ không vui. Thường quốc cảnh nội quỷ vương hậu kỳ tồn tại vương mỗ liền tự không quen, cũng đều có nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua các hạ danh hào. Ung Tuyết Thiên Quỷ, người đến cùng là ai? Không quỷ biết Ung Tuyết Thiên Quỷ thân phận, thậm chí lai lịch tự liền Lỗ Vương cảnh rất nhiều quỷ vật đều không rõ ràng, hầu như thần bí. Như vậy thần bí, lại vẫn cứ có phần quen thuộc. Nhưng Vương Hoàng không nhịn được nghi hoặc. Làm gì hỏi nhiều, Ung Tuyết Thiên Quỷ giãn ra thân thể, quanh mình âm khí như sóng chiều bôn dũng, như có như thực chất trong vòng trăm dặm bồi hồi. Người ta nếu là đối thủ, chẳng nhẽ bấu víu quan hệ, liền sẽ thủ hạ lưu tình hay sao? Không sai, Vương Hoàng gật đầu, cầm xuống ngươi, muốn biết cái gì, Vương Mỗ có thể tự chậm rãi khảo vấn, tổ miếu 3600 trùng tra tấn quỷ vật pháp tử trả chưa bao giờ có vị nào có thể chịu đựng lấy. Nghe vậy, Ung Tuyết Thiên Quỷ thanh âm trầm xuống. Liền sợ các hạ không có bản sự này, thanh âm hắn chưa lạc trước mắt bỗng nhiên một hoa. Một vòng kim quang đột ngột hiện lên ở mặt phía trước, kim quang rõ ràng không lớn, lại tại trong chớp mắt khóa lại Ung Tuyết Quỷ Vương khổng lồ quỷ thể. Bạch, Vương Hoàng năm ngón tay mở rộng, lòng bàn tay hướng xuống, bên trong có chút lõm, kim quang như tuyến sen lẫn, như che trời nhấc tay hướng xuống hung hăng cháo tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không động thủ thì thôi, vừa động thủ chính là thiên kinh địa động. Nhỏ bé thân thể trong nháy mắt bành trướng, tựa như một tôn kim quang thôi sán thần linh, mặt không biểu tình hướng về đối thủ đè xuống kình thiên cự trường. Xa xa Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, thân thể trong nháy mắt kéo căng, giấu tại thể nội bách tịch đao cũng đi theo tự phát run rẩy như muốn hiện thân. Nguy hiểm, thật mạnh, đến hay lắm, đối mặt Vương Hoàng phiên thiên một trường, Ung Tuyết Thiên Quỷ hai mắt nhảy lên, quỷ thể uốn éo, một vòng thất thải hào quang nghịch thế hướng lên trời chém tới. Con, đao mang kinh thiên, một cỗ không phải tưởng phi tưởng chỉ ý tôn trào ra, tự điên cuồng, tự si ngu, tự điên dại, chém về phía kim quang. Pháp hữu nguyên linh, Mạc Cầu trong lòng hơi động, lập tức chậm rãi lắc đầu. Hẳn không phải là pháp hữu nguyên linh, mà là Ung Tuyết Thiên Quỷ quỷ khí bên trong tàng linh tính, cỗ này ý niệm cũng không phải từ đao pháp tự phát mà xuất. Mà là đến tự đao khí. Hai cái này nhìn như không có khác biệt lớn, kỳ thực ngày đêm khác biệt. Như tưởng pháp hữu nguyên linh, nhất định phải đem thần thông võ kỹ tu tới một loại nào đó cực hạn, đánh vỡ giới vực cửa ải, mới có thể nhường nó tự sinh linh tính. Quỷ khí thì không cần như vậy. Bất quá có được linh tính quỷ khí đồng dạng hiếm thấy, nhất là có thể tiếp nhận quỷ vương hậu kỳ kinh khủng chi lực tồn tại càng là thưa thớt. Đao quang chém ra, kim quang đột nhiên nhất ám. Vương Hoàng sắc mặt không khỏi trầm xuống, phía trước quỷ vật đao pháp thực lực đều hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Hừ nhẹ âm thanh bên trong, một tầng ảm đạm hắc quang bao trùm bàn tay của hắn, trường thế không thay đổi, hiện bắt chói một phương chi ý cùng đao quang đụng nhau. Bành, nhỏ xíu tiếng va chạm chả chưa truyền ra, lưỡng quỷ đã là tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Mạc Cầu nghiêng đầu, vài giọng khai ngoại hai đạo hư ảnh đồng thời xuất hiện, đao quang, chỉ trường chạm vào nhau, sinh sinh đụng vào một tòa núi lớn bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, ngọn núi thấp thỏm, hai đầu kinh khủng cự vật nứt vỡ dãy núi mà xuất. Cho đến lúc này, Mạc Cầu mới nhìn rõ động tác của bọn hắn cùng vật trong tay. Ung Tuyết Thiên Quỷ tay cầm một thanh trong suốt trường đao, đao quang lấp lóe lại có thất thải lộng lẫy quang hoa, kia quang hoa tuyệt không vẻn vẹn chỉ là vì thật nhanh, còn có chia cắt nhất thiết uy năng, càng có thể mê hoặc tâm thần con người, nhường đối thủ thần trí điên cuồng, cho đến bị đao quang thôn phệ. Đao pháp của hắn đồng dạng cao minh, hơn trăm trượng quỷ thể không chút nào ảnh hưởng tính linh hoạt, thân thể cao lớn cùng đao tương hợp hóa thành phệ nhân đao mang, điên cuồng lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe, nếu như rơi vào thực chỗ, đều có thể trên mặt đất xé rách xuất một đạo kéo dài hơn 10 dặm to lớn vết rách. Hết lần này tới lần khác, như vậy vậy mà uy năng, bị đều ngưng ở một điểm, không chút nào tán, chỉ có ở chỗ đối thủ va chạm một sát na ầm vang nổ tung. Này trùng đối tự thân lực lượng vận chuyển, đã tới cực hạn. Cần biết nhục thân càng lớn, lực lượng càng mạnh càng không dễ dàng trường khống, mà cầu được thiên binh chi lực gia trì, khí lực thậm chí không so thập nhất giai long tộc kém. Nhưng vận chuyển lại khó mà làm được tinh tế nhập vi. Thất phi thiên đao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu ánh mắt chớp động, trong đầu hiển hiện đế khốc lời nói thất phi cung cao cấp nhất truyền thừa, lập tức nhìn về phía Ung Tuyết Thiên Quỷ đối thủ. Vương Hoàng, đồng dạng không kém. Hắn thân khỏa kim quang, hai tay hoặc phách, hoặc trào, hoặc đạn, không biết hai tay của hắn có gì bí mật có thể ngạnh kháng đao mang mà không thương tổn. Cùng đối thủ so với, động tác của hắn không tính nhanh, lại có một loại uyên đình núi cao sừng sững tông sư khí độ, mọi cử động vừa đúng. Đối lực lượng trường khống, kỹ xảo nắm chắc, đồng dạng đạt tới cực hạn. Oanh, đụng nhau, lần nữa truyền đến, lưỡng quỷ đồng thời sắc mặt ngưng tụ, khí tức đột ngột tăng. Bước đầu thăm dò, không thể nhìn ra sâu cạn của đối phương, hiện nay bọn hắn đã là động thật sự. Mạc Cầu vùng khẽ tay áo dài, một tầng huyền quang đem tự thân một mực bảo vệ, mà dưới thân ngọn núi, lại vô thanh vô tức bắt đầu hướng xuống đổ sụp. Rầm rầm, một đạo dài đến hơn trăm dặm đao mang từ phía chân trời rơi xuống, lên tiếp ngôi sao đầy trời, như tinh hà rơi xuống đất, lấp lóe thất thải chi quang chém xuống. Này, mới thật sự là thất phi thiên đao. Cùng lúc đó, trên mặt đất xuất hiện một tầng kim quang xen lẫn, rót thành trọng trọng quang ảnh, vô số kim tuyến nghịch thế hướng lên cùng thất phi thiên đao chạm vào nhau. Vô thanh vô tức, nhất cái bao quát phương viên hơn 10 dặm to lớn lỗ trống trống rỗng xuất hiện, vô số núi đá hướng lỗ trống nội hạch ném đi, lập tức bị cự lực chấn thành phấn vụn. Đao quang, kim quang, lần nữa đụng nhau, mà cầu sắc mặt âm trầm, ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Hai đầu quỷ vật cường hãn, vượt xa khỏi dự liệu của hắn, nguyên bản vừa mới tăng lên trên diện rộng thực lực tựa hồ cũng không thể mang đến quá nhiều lực lượng. Âm gian quỷ vật võ kỹ mạnh, đồng dạng không thể tưởng tượng. Mặc dù mất truyền thừa, không có cụ thể cấp bậc phân chia, nhưng không hề nghi ngờ, lưỡng quỷ võ kỹ đều có phá tam quan chi năng. Lại, bọn hắn có thể tinh tế chuẩn xác nắm giữ công pháp của mình. Mạc Cầu mặc dù pháp môn được phá quan càng nhiều, nhưng tu vi quá thấp, tiểu mã kéo đại xa, căn bản tiếp tục không được thời gian quá dài. Bất luận từ cái kia phương hướng luận, cùng lưỡng quỷ đều có nhất định chênh lệch. Ầm ầm, đinh tai nhức óc oanh minh, nhường hắn hoàn hồn, lại nhìn trong tràng, một đạo đạo cự đại khe rãnh hiện lên ở trước mắt, hai đạo lưu quang tại trăm dặm chi lực điên cuồng lấp lóe, xem thời không như không. Hư không na di, Mạc Cầu trong lòng lần nữa trầm xuống, người đến cùng là ai? Vương Hoàng gầm nhẹ, đối tổ miếu võ kỹ như vậy rõ ràng, lại giống như này thâm hậu tu vi, các hạ tuyệt không phải từ bên ngoài đến quỷ vật, ngươi đến cùng là lai lịch ra sao? Hừ, Ung Tuyết Thiên Quỷ hừ nhẹ, thất phi thiên đao điên cuồng chém, bảy đạo đao quang đồng thời xuất hiện, chân trời thất tinh thôi sán, đao quang đột một đại thịnh. Ừm, Vương Hoàng hai mắt co rụt lại, không kịp nghĩ nhiều, trường thế cùng một chỗ, mười ngón như hoa sen nở rộ, tổ miếu bí pháp tam thiên liên đài giới bao phủ xuống. Đinh đinh đang đang, đao quang rơi vào liên hoa phía trên, phát ra liên tiếp thanh thúy va chạm chi thanh, thanh âm đột ngột mà dừng, lập tức một cỗ khí tức phiêu nhiên rời xa. Muốn chạy trốn, Vương Hoàng hừ lạnh, quỷ ảnh định phá không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá vừa chuyển động ý nghĩ, hắn lại sinh sinh dừng lại động tác, nhìn rời xa quỷ vật ánh mắt chớp động, hừ một tiếng nhảy lên thật cao. Lưỡng quỷ chém giết, thời gian cũng không dài, nhưng từ lúc mới bắt đầu thăm dò, đến sau cùng toàn lực ứng phó, đều hiển lộ không thể nghi ngờ. Để cho mình tới, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, là muốn để ta kiến thức một cái quỷ vương hậu kỳ thực lực sao? Mạc đạo chủ, Vương Hoàng Lạc tự phụ cận, trên mặt lãnh túc hướng hắn xem đến. Người chừng nào thì tới, Vừa rồi đối thủ kia quá mức cường hãn, dẫn đến hắn cũng không dám phân tâm hắn cố, đúng là không thể phát giác phụ cận nhiều một người đi ra. Hồi điện chủ, Mạc Cầu khom người, Mạc Mẫu ngay tại tĩnh tu, phát giác được nơi đây khí tức khác thường, tựu chạy tới, vừa vặn nhìn thấy điện chủ đại triển thần uy đánh lui đối thủ. Tại hạ tới cũng nhanh chút, tin tưởng cái khác quỷ hữu cũng tại trên đường chạy tới. Hừ, Vương Hoàng hừ lạnh, khẽ ngẩng đầu, quả thật nhìn thấy phương xa lại có rất nhiều khí tức tới gần. Tại đây cự ly Lỗ Vương phủ không tính xa, hai vị quỷ vương hậu kỳ giao thủ, náo ra đến động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được cái khác quỷ vật. Chỉ bất quá vừa rồi nơi này khí tức quá mức kinh khủng, coi như phát giác đoán chừng cũng không có vài vị dám tới. Hiện tại chiến huống kết thúc, chỉ còn lại Vương Hoàng khí tức còn tại, trước đây phát giác được tại đây chiến huống quỷ vật tự nhao nhao chạy đến tìm kiếm tình huống. Vương Hoàng mặt không biểu tình quay đầu, hỏi: "Trước Thất Phi cung cung chủ, ngươi nhưng có giải?" Thất Phi cung, Mạc Cầu ngẩng đầu, lắc đầu mở miệng: "Này sự đương hỏi Lỗ Vương." Cư Mạc Mỗ biết Thất Phi cung có chút thần bí, thậm chí chủ nhân trước họ gì tên gì, đều cực ít có người biết. "Hỏi Lỗ Vương?" Vương Hoàng híp mắt, lập tức bỏ đi hạ xuống ý nghĩ này. Vừa rồi một phen giao thủ, hắn đã nhìn ra kia Ung Tuyết Thiên Quỷ mặc dù thực lực được nhưng tựa hồ bị thương, không đáng để lo. Lần sau gặp lại, định nhường hắn có đến mà không có về. Cách chương.